Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. A Minh còn đột ngột cởi bỏ cái mặt nạ hình đầu chuột xa, vừa làm vừa nói rằng mình không muốn quay trở lại cuộc sống bình thường trước kia. Thậm chí anh ta còn nói những con chuột và tất cả anh em ở đây mới chính là gia đình. Sau khi nhìn thấy gương mặt của A Minh, Tiểu Đình trông có vẻ rất bất ngờ. Thì ra đằng sau lớp mặt nạ ấy chính là gương mặt dị dạng. Một cái sẹo lồi đã che hết nửa khuôn mặt của anh ta. Và đó cũng chính là lý do khiến A Minh không muốn quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Năm 9 tuổi, A Minh đã xảy ra một tai nạn nhỏ khiến nửa gương mặt bị phá hủy. Thay vì nhận được sự cảm thông và chia sẻ, thứ mà cậu phải chịu đựng chính là những lời phỉ báng và trêu ghẹo từ bạn bè. Có một đoạn thời gian lúc nào trong suy nghĩ của A Minh cũng có ý định tự tử. Nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành hết cấp học. Cuối cùng cũng có một tấm bằng đại học loại giỏi. Cứ tưởng rằng mọi người sẽ cư xử khác đi, nhưng mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Dù có một bảng CV hoàn hảo, nhưng công ty nào cũng từ chối vì gương mặt quái dị của cậu ta. Bố mẹ thương A Minh, bảo cậu chỉ cần ở nhà, họ có thể nuôi cậu. Nhưng điều đó đối với anh ta lại là sự thương hại. Giờ nói A Minh trở về là cuộc sống bình thường thì chẳng khác nào bảo anh ta trở về địa ngục cả. Đối với A Minh, bây giờ những con chuột chính là gia đình của anh ta. Chúng không cười nhạo anh, không coi thường anh. Và quan trọng là chúng làm theo bất cứ điều gì mà anh sai bảo. Nghe đến đây, Tiểu Đình liền hiểu ra được, dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể khiến A Minh dừng lại. Điều đó chẳng khác nào cố gắng ghép lại một chiếc ly đã vỡ thành nhiều mảnh. Sau đó, A Minh đã thả Tiểu Đình đi. Và một tháng sau, tai họa đã thực sự ập đến với thành phố. Khắp nơi đều là những sinh vật màu đen gớm ghiếc. Chuột chiếm lấy mọi căn nhà, sau đó còn tràn ra cả đường phố và cắn tất cả mọi người. Không một ai có thể hiểu được vì sao bọn chuột lại trở nên điên loạn và thông minh như vậy. Những ngày gần đây, trên tất cả các kênh đều dành phần lớn thời gian để đưa tin về đại dịch chuột này. Có nhiều đài đã mời chuyên gia đến giải đáp, nhưng không ai có thể đưa ra được câu trả lời. Trước tình hình đó, Tiểu Đình liền nghĩ ngay đến A Minh. Có khi nào anh ta liên quan đến vụ này hay không? Nhưng anh ta có ý định dùng bầy chuột mình đã huấn luyện để giết người thì chẳng có lý do gì lúc đó A Minh lại thả cô ra. Bọn chuột càng lúc càng trở nên hung bạo hơn. Chỉ cần 10 con chuột đã có thể giết gọn một người đàn ông cao lớn. Chúng gặm nhấm bên ngoài khiến con người chao đảo, sau đó nhân cơ hội chui vào bên trong để ăn cả lục phủ ngũ tạng. Bọn chuột bây giờ không thèm ăn vụn thóc, lúa, mà đều dần chuyển qua ăn thịt người một cách điên loạn. Nhìn những thước hình được quay phim ghi lại, Tiểu Đình liền không thể nào kìm lòng được. Cô thực sự không muốn tiếp tục chứng kiến người vô tội ra đi một cách đau đớn như vậy. Thế là Tiểu Đình quyết định sẽ đến gặp A Minh và hy vọng anh ta sẽ có cách để khiến tất cả mọi chuyện dừng lại. Dạo gần đây A Minh cũng chẳng thiết ra ngoài nữa, tất cả đều giao cho một con chuột lớn nhất. Còn mình an tâm trú ngụ sâu dưới lòng đất. Không một ai có thể ngờ rằng bên dưới nắp cống chỉ là một tầng hầm rộng lớn và đầy tiện nghi. Ở dưới này chẳng khác gì một thế giới bên trên. Đồ ăn thức uống tất nhiên là không thiếu, còn có cả tivi và máy chơi game để phục vụ giải trí. Thảo nào A Minh chẳng thèm trở về thế giới đáng sợ trên kia nữa. Đang chơi game thì bụng anh có chút đói, liền sai con chuột đầu đàn đem về cho mình một ít thức ăn vặt. Sau đó anh ta còn không quên dặn dò bọn chúng là đừng làm hại đến con người. Dường như A Minh chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với thế giới trên mặt đất. Anh ta vẫn vô tư hưởng thụ những gì được các con chuột đem về. Đối với A Minh, cuộc sống như thế này thật tốt. Chẳng cần quan tâm đến lời nói của bất kỳ ai. Cả ngày chỉ biết ăn và chơi mà không cần lo nghĩ gì. Tất nhiên, con chuột đầu đàn nó không làm theo lời dặn của A Minh. Sau khi rời khỏi căn hầm, nó liền hô hào đám chuột lên trên mặt đất cướp bóc, càng giết được nhiều người càng tốt. Lúc này Tiểu Đình sau 2 ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng khám phá ra được một lối rẽ đi dẫn vào bên trong hang động của A Minh. Tiểu Đình sợ rằng nếu dùng người khác cùng đi thì sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, nên cô đã quyết định đi một mình. Dù gì thì trước đây A Minh đã từng tha mạng cho cô. Đúng lúc đó, con chuột đầu đàn đó quay trở lại và báo với A Minh rằng mình chẳng lấy được một chút thức ăn nào. sau đó yêu cầu anh ta hãy khiến cho mình thông minh và mạnh hơn một chút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net